Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38 quyển 6. Lúc này bắp chân Trần Bộ Hảo cũng hơi run rẩy, bước đi khập khiễng, có vẻ như toàn thân không còn chút sức lực nào. Nghe Hạ Vũ Não hỏi, ông ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Không đâu, chắc là không đâu. Chuyện trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Vừa nãy tôi gọi anh ta tiểu liêu cả buổi mà anh ta có nói gì đâu. Hơn nữa anh ta còn cố tình vòi vĩnh tôi đấy chứ. Nếu là thị trưởng Liêu sao lại làm thế được. Trần Bộ Hạo vừa cố gắng tìm đủ mọi lý do để củng cố kết luận của mình, vừa không ngừng lo lắng trong lòng. Dường như chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm chút tự tin cho ông ta. Hai người làm sao thế? Sao đi chậm thế hả? Chủ tịch huyện Thanh Phong, Lục Hải Phong thấy bí thư chấn ủy và chủ tịch thị trấn Khanh Diệp đi đứng lề mề, chậm chạp như ông già bà lão, lập tức nổi giận. Phải biết rằng bây giờ thư ký trưởng ủy ban thành phố Trần Biên Sán đã xuống xe rồi, các lãnh đạo khác của chính quyền thành phố cũng đã xuống cả, các ủy viên huyện ủy cũng đã đến đông đủ, thế mà hai vị địa chủ của thị trấn Khanh Diệp này lại cứ chậm chạp như đùa bò, cứ như thể chân tay không còn linh hoạt nữa vậy. Như thế là thế nào? Để ai chờ cũng được, chứ không thể để lãnh đạo chờ được, huống hồ các ông còn là cấp dưới. Bị Lục Hải Phong mắng cho một trận, Hạ Vô Não và Trần Bộ Hạo giật bắn mình. Tuy rằng họ sợ Liêu Kinh Vũ, nhưng chỉ là sợ mà thôi, bởi vì Liêu Kinh Vũ dù sao cũng là quan thành phố, còn Lục Hải Phong mới là cấp trên trực tiếp của họ. So với Liêu Kinh Vũ, họ sợ Lục Hải Phong hơn nhiều. Vì vậy, trong khoảnh khắc, cả hai người như được tiếp thêm năng lượng, bước chân lập tức nhanh hơn, gần như chạy ban sống ban chết đến bên cạnh Lục Hải Phong, miệng không ngớt nói lời xin lỗi. Lục Hải Phong chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người, rồi dẫn họ đến trước mặt thư ký trưởng ủy ban thành phố Trần Biên Sán. Lục Hải Phong tươi cười nói, thư ký Trần, đây là bí thư chấn ủy Hạ Bộ Não và chủ tịch thị trấn Trần Bộ Hạo của thị trấn Khanh Diệp. Trần Biên Sán gãy gật đầu nhìn hai người một cái, rồi thản nhiên hỏi, hai vị, khi tôi gọi điện cho thị trưởng Liêu, anh ấy nói là anh ấy đang ở đồn công an của thị trấn Khanh Diệp, không biết hai vị có biết anh ấy đang ở đâu trong đồn công an không? Lúc này Hạ Vũ Não khôn khéo chọn cách im lặng, mắt nhìn Trần Bộ Hạo ra hiệu cho Trần Bộ Hạo trả lời câu hỏi của thư ký trưởng. Trần Bộ Hạo chỉ còn cách cắn răng nói, thư ký trưởng Trần, tôi vừa mới từ đồn công an ra, nhưng lúc đó tôi không thấy thị trưởng Liêu ở đồn công an. Chuyện này xảy ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Trần Biên Sán lắc đầu nói, không thể nào, nửa tiếng trước khi tôi liên lạc với thị trưởng Liêu, anh ấy đã thông báo cho tôi rằng anh ấy đang ở đồn công an rồi. Hai vị, tôi muốn hỏi hai vị, hiện tại trong đồn công an này, ngoài nhân viên của đồn công an ra, có người đàn ông nào họ Liêu, tuổi chừng 25-26, cao 1m9 không? Nghe Trần Biên Sán miêu tả cụ thể, Trần Bộ Hạo cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh không kiểm soát được, mặt lúc đỏ lúc trắng, giọng nói cũng run rẩy. Thì có một người, nhưng hình như anh ta là phóng viên, và đi cùng anh ta còn có một phóng viên khác. Trần Biên Sán lập tức sáng mắt lên. Ồ, vậy họ đang ở đâu? Nghe vậy, mặt Trần Bộ Hạo càng trở nên khó coi hơn, ấp úng nói, Chắc là ở trong phòng làm việc của Tiêu Nhân Đức ạ. Dẫn đường. Trần Bộ Hạo lập tức dẫn đường đến trước cửa phòng làm việc của Tiêu Nhân Đức, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Ông ta thử mở cửa nhưng phát hiện cửa bị khóa, trong phòng không có ai. Thấy vậy, Trần Bộ Hạo chỉ còn cách lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Nhân Đức. Tiêu Nhân Đức, anh phóng viên họ Liêu đang ở đâu? Tiêu Nhân Đức đáp, chủ tịch Trần, chúng tôi đang ở trong phòng thẩm vấn ạ. Phòng thẩm vấn ư? Sao các anh lại chạy đến phòng thẩm vấn làm gì? Trần Bộ Hạo cảm thấy da đầu có chút lạnh toát. Tiêu Nhân Đức nói phóng viên họ Liêu muốn cảm nhận lại cảm giác vừa nãy ở phòng thẩm vấn. Tiêu Nhân Đức vừa nói vừa có chút u uất. Đối với yêu cầu này của họ Liêu, hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao họ Liêu này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ban đầu hắn từ chối, nhưng khi Liêu Kinh Vũ lôi Trần Bộ Hạo ra để gây áp lực, hắn đành phải thỏa hiệp, một lần nữa đưa Liêu Kinh Vũ vào phòng thẩm vấn. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bộ Hạo nhìn Trần Biên Sán và nói: "Thư ký Trần, phóng viên họ Liêu đang ngờ trong phòng thẩm vấn." "Ở phòng thẩm vấn, các anh không dùng hình với cậu ta đi chứ?" Nghe đến đây, sắc mặt của Trần Biên Sán lập tức trở nên căng thẳng. Thấy vẻ mặt của Trần Biên Sán, các lãnh đạo huyện ủy huyện Thanh Phong lập tức ý thức được tình hình có chút nghiêm trọng. Chu Minh Chí và Lục Hải Phong càng lộ vẻ mặt âm trầm nhìn Trần Bộ Hạo và Hạ Vô Não. Hai người vội vàng lắc đầu lia lịa. Trần Biên Sán cất giọng lạnh lùng: "Dẫn đường đi." Trần Bộ Hạo chỉ còn cách run rẩy, nơm nớp no sợ đi phía trước, chân lại mềm nhũn ra. Mọi người đến trước cửa phòng thẩm vấn, đẩy cửa bước vào, liền thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế bị thẩm vấn. Liêu Huyền Thanh và Mã Nghĩa Đào đứng phía sau anh, còn Tiêu Nhân Đức thì ngồi trên bàn thẩm vấn. Phía sau là bốn thuộc hạ. Liêu Kinh Vũ đang ngáp dài, còn Tiêu Nhân Đức thì nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Nhân Đức lập tức quay người lại, thấy Trần Bộ Hạo, Hạ Vô Não và những người khác, liền chạy vội đến, mặt mày tươi cười, khum núm nói: "Bí thư Hạ, chủ tịch Trần, các vị đến rồi à?" Hạ Vô Não chỉ khẽ gật đầu, nhìn về phía thư ký trưởng Trần Biên Sán. Trần Bộ Hạo nói: "Thư ký Trần, người đang ngồi kia chính là phóng viên họ Liêu." Khi nói, Trần Bộ Hạo hơi khom người, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Trong mắt hắn, người có chức vụ cao nhất trong phòng lúc này có lẽ là thư ký trưởng Trần Biên Sán. Mặc dù cấp bậc của Trần Biên Sán ngang với bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, nhưng vì Trần Biên Sán là thư ký trưởng của thị trường Liêu, được thị trường Liêu hết mực tin tưởng, xét về quyền lực phát ngôn ở thành phố, rõ ràng Trần Biên Sán có trọng lượng hơn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cảnh tượng mà Trần Bộ Hạo, Hạ Vô Não và các lãnh đạo huyện ủy huyện Thanh Phong không ngờ tới đã xảy ra. Chỉ thấy thư ký trưởng Trần Biên Sán, người mà mọi người luôn cẩn thận đi cùng và vô cùng kính trọng, lại vội chạy đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trên ghế bị thẩm vấn, đeo kính gọng đen, trông như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, vẻ mặt cung kính, hơi khom người và nói: "Thị trưởng Liêu, chúng tôi đến rồi, ngài có chỉ thị gì ạ?" Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Chu Minh Chí ngây người, Lục Hải Phong ngây người, Hạ Vô Não và Trần Bộ Hạo gần như ngừng thở, đặc biệt là Trần Bộ Hạo, mặt hắn trợn tròn kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ, chính người đàn ông này chỉ 10 phút trước hắn còn hống hách ra lệnh trước mặt anh ta, còn gọi anh ta là thằng Liêu, còn đưa cho anh ta 10.000 tệ để muốn dĩ hòa vi quý. Lúc đó, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng người phóng viên khiêm tốn vào hòa nhã trước mặt hắn vài phút trước lại chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ mới thản nhiên đứng dậy, khẽ gật đầu với Trần Biên Sán. Chu Minh Chí và Lục Hải Phong đã nhanh chóng bước tới, chủ động đưa tay ra bắt tay với Liêu Kinh Vũ. Chu Minh Chí nói: "Thị trưởng Liêu, hoan nghênh ngài đến huyện Thanh Phong chúng tôi thị sát. Chỉ là chúng tôi không ngờ ngài lại ở đây. Đây là do công tác của chúng tôi chưa tốt, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn." Liêu Kinh Vũ không tỏ thái độ gì, cũng không đáp lời kiểm điểm của Chu Minh Chí, chỉ thản nhiên nói: "Đồng chí Chu Minh Chí, thực ra tôi cũng không muốn đến đồn công an thị trấn Khanh Diệp đâu, nhưng không đến không được. Dân làng Ngọc Môn, cụ thể là Mã Nghĩa Đào, vì phản ánh với tôi một số chuyện liên quan đến thị trấn Khanh Diệp, đã bị cán bộ đồn công an thị trấn các anh bắt giam. Nếu tôi không đích thân xuất hiện, e rằng Mã Nghĩa Đào sẽ bị ép cùng mất." Chu Minh Chí vội vàng đáp: "Không đâu không đâu, thị trưởng Liêu cứ yên tâm. Huyện Thanh Phong chúng tôi luôn kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Đảng, kiên quyết trị quốc, làm việc theo pháp luật. Huyện đã chỉ đạo rõ ràng các cấp công an phải thẩm vấn theo đúng quy trình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ hành vi bức cung nhục hình nào xảy ra." Vài ba câu, Chu Minh Chí đã khéo léo gạt bỏ trách nhiệm của bản thân vào huyện khỏi vụ việc này. Bất kể Liêu Kinh Vũ định nói gì tiếp theo, thì ít nhất ông ta vào huyện ủy sẽ không phải chịu trách nhiệm. Cho dù cấp dưới có thực sự bức cung nhục hình, thì đó cũng là do trình độ của cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa quán triệt đầy đủ chỉ thị của huyện. Nghe Chu Minh Chí nói vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ cười đầy ẩn ý: "Đồng chí Chu Minh Chí đừng lo lắng, chuyện bức cung nhục hình chưa xảy ra đâu, bởi vì lúc đó ở hiện trường có trưởng công an Trương Chấn Tiền. Đồng chí Trương Chấn Tiền là một người tốt, làm việc rất có nguyên tắc. Vị phó viện trưởng Khang Đại Đao của trạm sát thị trấn hết lần này đến lần khác lôi người anh rể là phó chủ tịch Thi Vi Thanh ra để gây áp lực với đồng chí Trương Chấn Tiền, muốn Trương Chấn Tiền bức cung nhục hình Mã Nghĩa Đào, sau đó lại muốn khống chế tôi và nhà báo Lưu Viễn Thành, nhưng đều bị đồng chí Trương Chấn Tiền chính trực từ chối. Tiếc thay, Sau đó đồng chí Trần Bộ Hạo đến. Khi đến còn mang theo chỉ thị của Bí thư Trấn ủy Hạ Vô Não, đã cách chức đồng chí Trương Chấn Tiền ngay tại chỗ, còn đề bạt Tiêu Nhân Đức làm quyền đồn trưởng. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Tiêu Nhân Đức rồi nói: Đồng chí Chu Minh Chí, đồng chí Tiêu Nhân Đức của huyện Thanh Phong, thị trấn Khanh Diệp các anh là một đồng chí rất nhanh nhạy, khéo léo đấy. Anh ta quán triệt chỉ thị của hai vị Trân Bộ Hạo và Hạ Vô Não rất kiên quyết. Suýt chút nữa thì đã khống chế được tôi và nhà báo Lưu Uyển Thành, còn gán cho chúng tôi tội trộm cắp buôn lậu. Thật là tài ăn nói, cái tài chỉ hiêu bảo ngựa của anh ta đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi, tôi rất khâm phục. Nghe xong những lời này của Liêu Kinh Vũ, Chu Minh Chí lập tức tái mặt, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn Trân Bộ Hạo và Hạ Vô Não. Hai tên này dám gây chuyện cho ông ta mà lại còn gây với một lãnh đạo thành phố siêu cường như Liêu Kinh Vũ, đúng là bắn đứng ông ta không thương tiếc. Nhưng vì Liêu Kinh Vũ đã nhắc đến Trương Chấn Tiền, Chu Minh Chí biết rằng ông ta phải can thiệp vào chuyện này, nếu không thì đợi đến khi Liêu Kinh Vũ đích thân can thiệp, e rằng sự việc sẽ còn lớn hơn. Nghĩ đến đây, Chu Minh Chí nhìn Hạ Vô Não giận dữ nói: Hạ Vô Não, chuyện của Trương Chấn Tiền là thế nào? Tại sao lại cách chức anh ta? Trương Chấn Tiền đang ở đâu? Hạ Vô Não lập tức mếu mao nói: Bí thư Chu, sở dĩ Trương Chấn Tiền bị cách chức là vì họ thường ngày làm việc không đủ cố gắng, làm việc không nghiêm túc, không có trách nhiệm. Hạ Vô Não thao thao bất tuyệt đưa ra một loạt lý do, nhưng Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên đáp lại: Không đúng đâu, đồng chí Hạ Vô Não. Nếu thực sự anh ta có vấn đề thì đáng lẽ ông không nên miễn chức anh ta ngay sau khi anh ta từ chối thực hiện chỉ thị của ông về việc khống chế tôi và Lưu Uyển Thành, đúng không? Mục đích của ông khi đưa ra quyết định vào thời điểm đó chẳng phải là quá rõ ràng sao? Và mục đích ông đề bạt Tiêu Nhân Đức chẳng phải cũng là để khống chế tôi và Lưu Uyển Thành hay sao? Thật lòng mà nói, nếu lúc đó tôi không khôn ngoan lựa chọn chiến thuật lươn lẹo, lừa cho Trân Bộ Hạo tin rằng chúng tôi sẵn sàng giữ hòa vi quý, thì e rằng hôm nay tôi đã không còn cơ hội gặp mặt Trần Miên Sán và Chu Minh Chí các người rồi. Rất có thể bây giờ tôi và Lưu Uyển Thành đã bị ép cung đội đi chứ. Tôi còn nhớ rất rõ khi Trần Bộ Hạo nói chuyện với tôi, hắn đã dùng cả uy lẫn dụ. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu chúng tôi cứ khăng khăng đưa tin về vụ việc thị trấn Khanh Diệp gian lận quỹ Tân Đông Hợp, thì chúng tôi có thể sẽ đi vào vết xe đổ của phóng viên Nhật Báo Vãn Thị, bị đánh gãy chân và tống vào tù đấy. Đồng chí Chu Minh Chí, tôi phải nói một câu, các người ở huyện Thanh Phong, đặc biệt là ở thị trấn Khanh Diệp, thật sự là quá lợi hại. Nghe Liêu Kinh Vũ nói đến đây, sắc mặt của Chu Minh Chí, Lục Hải Phong và những người khác đã tái mét, mồ hôi nhễ nhãi. Họ đều đã hiểu ý của Liêu Kinh Vũ, anh ta đang bày tỏ sự bất mãn gay gắt đối với cách xử lý vụ việc của trấn Khanh Diệp. Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng về phía Chu Minh Chí. Đồng chí Chu Minh Chí, tôi muốn hỏi một câu, Hạ Vô Não vì tư cách là bí thư thị trấn có quyền trực tiếp miễn chức đồn công an thị trấn hay không? Chu Minh Chí lại im lặng. Thị trưởng Liêu, vấn đề của Trương Chấn Tiền là do tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi xin lỗi anh, tôi lập tức tuyên bố khôi phục chức vụ đồn trưởng đồn công an cho Trương Chấn Tiền. Thấy tình hình không ổn, Hạ Vô Não lập tức thay đổi chiến thuật. Ông ta hiểu rõ với thân phận của mình, ông ta không đủ tư cách để đối đầu với Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể thuận theo ý anh ta. Liêu Kinh Vũ thở dài nói: Hồ đồ, thật là hồ đồ. Đồng chí Hạ Vô Não, ông là một bí thư thị trấn đường đường chính chính, mà đối với một nhân sự quan trọng như đồn trưởng đồn công an thị trấn, ông lại tùy tiện miễn chức đồn lại phục chức, thật là quá âu trĩ. Đồng chí Chu Minh Chí, bây giờ tôi thực sự khâm phục con mắt tinh đời của các ông ở huyện Thanh Phong trong việc sử dụng người đấy. Lời này của Liêu Kinh Vũ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Chu Minh Chí. Chu Minh Chí cũng đã nhận ra lúc này Hạ Vô Não đã hoàn toàn mất phương hướng, liền lạnh lùng nói: Được rồi Hạ Vô Não, ông không cần nói nữa. Lệnh mà ông đã ban hành trước đó là vô hiệu. Khi chưa được huyện đồng ý, ông không có quyền trực tiếp can thiệp vào việc điều chỉnh nhân sự của Trương Chấn Tiền. Trương Chấn Tiền hiện vẫn là đồn trưởng đồn công an thị trấn. Còn về phần ông, xét thấy ông mâu thuẫn trước sau trong vấn đề nhân sự, xử lý vô tổ chức, trước mắt cho ông một cảnh cáo nghiêm khắc, các vấn đề tiếp theo sẽ tiếp tục điều tra. Chu Minh Chí chụp lấy cơ hội, lập tức đưa ra quyết định xử lý ngay tại chỗ. Ông ta tin rằng Liêu Kinh Vũ sẽ hài lòng với kết quả xử lý này. Lúc này Hạ Vô Não và Trân Bộ Hạo đều sợ hãi đến tái mắt mệt mày. Ánh mắt Trân Bộ Hạo nhìn Liêu Kinh Vũ như thể nhìn thấy ác quỷ, vô cùng kinh hãi. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Trân Bộ Hạo dường như vẫn không tin vào những gì mình đang chứng kiến, run rẩy nói: Anh không phải là phóng viên sao? Anh không phải tự xưng là tiểu liêu sao? Bữa nay anh không phải đòi tôi 1 vạn tệ tiền lót tay sao? Sao anh có thể là thị trưởng liêu được? Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Tôi là tiểu liêu không sai mà. Rất nhiều lãnh đạo cũ đều gọi tôi như vậy. Một số bạn học và bạn bè của tôi cũng gọi tôi như vậy. Đương nhiên, xét về tuổi tác, tôi tự xưng là tiểu liêu trước mặt anh cũng không có vấn đề gì. Nhưng hình như tôi chưa từng nói một câu nào nói rằng tôi là phong viên, đúng không? Lúc đó anh cũng không hỏi tên tôi là gì, đúng không? Nếu anh hỏi tên tôi sẽ nói với anh rằng tôi là Liêu Kinh Vũ. Nhưng anh đã không hỏi. Ồ, còn nữa, vì anh đã nhắc đến chuyện 1 vạn tệ của anh, thì có một số chuyện chúng ta phải nói chuyện này cho rõ ràng. Nói đến đây, Mã Nghĩa Đào đã có chút hoảng sợ, lấy 1 vạn tệ từ trên người ra đặt trước mặt Tiêu Nhân Đức, nói: đây là 1 vạn tệ đó. Nói xong, Mã Nghĩa Đào có chút sợ hãi đứng sau lưng Liêu Kinh Vũ. Nhìn thấy 1 vạn tệ, sắc mặt của Trân Bộ Hạo càng thêm tái mét. Tất nhiên, lúc này Liêu Kinh Vũ lại không để ý đến hắn, mà quay sang nhìn Chu Minh Chí nói: đồng chí Chu Minh Chí, anh có biết lần này tôi xuống đây là để làm gì không? Chu Minh Chí lắc đầu. Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào số tiền 1 vạn tệ trên bàn nói: đồng chí Chu Minh Chí, anh thấy không? 1 vạn tệ này là do đồng chí Trân Bộ Hạo, chủ tịch của thị trấn Khanh Diệp, đưa cho tôi cách đây không lâu. Lúc đó ông ta nhầm tôi là phóng viên. Ông ta đưa cho chúng tôi 1 vạn tệ này coi như là phí bịt miệng. Ông ta hy vọng sau khi tôi và phóng viên Lưu Uyển Thanh nhận số tiền này sẽ không đưa tin trên các phương tiện truyền thông về vấn đề trạm xá thị trấn của thị trấn Khanh Diệp bị nghi ngờ gian lận nghiêm trọng quỹ Tân Nông Hợp. Mà lần này tôi xuống đây là vì nhận được đơn tố cáo liên quan, nó đăng các bệnh viện ở huyện Thanh Phong của các anh tồn tại vấn đề gian lận nghiêm trọng quỹ Tân Nông Hợp. Chỉ riêng bệnh viện của thị trấn Khanh Diệp này mỗi năm đã gian lận quỹ Tân Nông Hợp lên đến hàng triệu tệ. Mà theo điều tra của phóng viên Lưu Uyển Thanh, các trạm xá thị trấn khác cửa thị trấn Khanh Diệp của các anh đều tồn tại vấn đề sử dụng chứng minh thư và các tài liệu liên quan của nông dân dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, kê không thuốc men, kê không các loại chi phí nằm viện, gian lận quỹ Tân Nông Hợp với số lượng lớn. Mà đây tuyệt đối không phải là vấn đề đơn lẻ mà là một vấn đề rất phổ biến. Vấn đề này mới là nguyên nhân thực sự khiến tôi xuống đây. Nếu như trước đây những lời mà Liêu Kinh Vũ nói với Trân Bộ Hảo và Hạ Vũ Não chỉ khiến Chu Minh Chí cảm thấy căng thẳng, thì bây giờ sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, Trân Bộ Hảo đã cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu những gì Liêu Kinh Vũ nói là sự thật, thì các lãnh đạo của huyện Thanh Phong của họ có lẽ lại sắp bước vào giai đoạn biến động. Bởi vì hiện tượng gian lận quỹ bảo hiểm y tế Tân Đông Hợp trên diện động như vậy tuyệt đối không thể là hiện tượng ngẫu nhiên, chắc chắn 100% là cần phải có lãnh đạo chịu trách nhiệm. Lúc này ông ta mới nhớ ra rằng khi đến đây lần này, thư ký trưởng Trần Biên San đã yêu cầu huyện Thanh Phong mang theo phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa, thể thao, y tế và công tác nông thôn. Giờ đây ông ta đã hiểu ra, hóa ra thư ký trưởng Trần yêu cầu mang theo phó chủ tịch huyện phụ trách là vì chuyện này. Thị trưởng Liêu, chuyện này trước đây tôi chưa từng được báo cáo liên quan nào, nhưng anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người triển khai rà soát trên diện rộng, tuyệt đối không bao che cho bất kỳ bệnh viện nào có liên quan. Chu Minh Chí lập tức bày tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: tôi rất hài lòng về thái độ của anh, nhưng này, ở đây tôi sẽ cung cấp cho anh một số tài liệu trước đã. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy ra một chiếc USB ném cho Chu Minh Chí. Trong chiếc USB này là báo cáo điều tra sơ bộ mà phóng viên Lưu Uyển Thanh đã dành hơn nửa tháng chạy khắp các xã trấn của huyện Thanh Phong của các anh để có được. Ngày mai, Nhật báo Kinh Hoa của thành phố Bắc Kinh, tỉnh Thiên Nhai Nhật báo cùng với báo tin tức Lộc Minh, đài truyền hình thành phố Lộc Minh sẽ đưa tin về việc này trên diện rộng. Ở đây tôi xin báo trước cho anh để anh có sự chuẩn bị tâm lý trước. Hơn nữa, do phóng viên Lưu Uyển Thanh có hạn về nhân lực, nên số lượng bệnh viện mà cô ấy điều tra chỉ chiếm hơn 50% số bệnh viện huyện ở Thanh Phong. Nhưng theo những bệnh viện đã được điều tra này, gần như hơn 90% số bệnh viện đều tồn tại vấn đề gian lận quỹ Tân Nông Hợp. Đây là một sự kiện trách nhiệm vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cụ thể phải làm như thế nào, huyện Thanh Phong của các anh tự xử lý. Đồng thời, thành phố cũng sẽ cử một tổ điều tra xuống để triển khai công tác thanh tra bí mật trên toàn thành phố, bao gồm cả huyện Thanh Phong của các anh. Nếu lần sau tổ điều tra lại đến huyện Thanh Phong của các anh, Nếu phát hiện những vấn đề tương tự vẫn còn tồn tại thì cái chức bí thư huyện ủy của anh đừng làm nữa. Còn cái chức chủ tịch huyện của Lục Hải Phong cũng đừng làm nữa. Những công việc mà các anh làm không tốt thì tự nhiên sẽ có người khác làm. Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ trực tiếp đổ dồn trên người phó chủ tịch huyện phụ trách mảng này, Trần Minh Cương. Đồng chí Trần Minh Cương, hôm nay tôi thấy anh đi thị sát ở bệnh viện thị trấn Khanh Diệp. Tôi phải nói rằng anh làm phó chủ tịch huyện phụ trách như vậy là quá tắc trách. Thị sát vốn là một việc tốt, nhưng cuộc thị sát của các anh hoàn toàn chỉ là hình thức. Có thể giải thích là các anh xuống đó ăn uống. Theo tôi được biết, các anh đã ăn ở thị trấn Khanh Diệp phải không? Mà chỉ một bữa cơm thôi các anh đã ăn hết 5.000 tệ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng 8 điều quy định của Trung ương. Các anh hoàn toàn không đặt tâm vào công việc. Nếu không thì làm sao các anh có thể không phát hiện ra việc bệnh viện thị trấn Khanh Diệp gian lận nghiêm trọng quỹ trợ cấp Tân Đông Hợp? Theo tôi thấy, anh không nên làm phó chủ tịch huyện nữa. Sau khi về tôi sẽ lập tức trình lên thường vụ ủy ban đề nghị miễn chức phó chủ tịch huyện phụ trách của anh, đương nhiên bao gồm cả Lộc Minh, phó chủ nhiệm ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình thành phố Phùng Tuệ Mẫn, người đi cùng anh lần này, cô ta cũng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, tất cả đều trực tiếp miễn chức. Về kết quả xử lý tiếp theo thì chờ thông báo sau. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây người. Không ai trong số họ ngờ rằng lần này Liêu Kinh Vũ vẫn xử lý một cách quyết đoán như vậy, đặc biệt là phó chủ tịch huyện Trần Minh Cương. Hắn ta càng thêm uất ức đến mức muốn tìm miếng đậu phụ đâm đầu tự tử. Bình thường ở huyện hắn vẫn khá cẩn trọng, những bữa tiệc thông thường đều không tham gia, ngay cả khi nhận hối lộ cũng có một bộ quy tắc lách luật riêng, cố gắng tỏ ra mình trong sạch. Bởi vì hắn hiểu rất rõ trong tình hình trấn áp tham nhũng gay gắt hiện nay, dưới thanh kiếm Damocles 8 điều quy định của Trung ương, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí mới có thể tồn tại, mà quan chức chỉ khi nào giữ vững được chức vị thì mới có thể vơ vét lợi lộc. Lần này sở dĩ hắn đồng ý tham gia bữa tiệc là vì bữa tiệc được tổ chức ở thị trấn Khanh Diệp, hơn nữa lại còn ở một khu du lịch sinh thái cao cấp ở thị trấn Khanh Diệp, người bình thường căn bản không thể vào được. Nhưng hắn ta vạn lần không ngờ rằng lần này hắn lại xui xẻo gặp phải Liêu Kinh Vũ đang đích thân thị sát công tác, hơn nữa còn bị Liêu Kinh Vũ đặc biệt chú ý. Giờ phút này ngoài việc tự nhận mình xui xẻo, hắn không còn chút tính khí nào nữa. Sắc mặt của bí thư huyện ủy Chu Minh Chí và chủ tịch huyện Lục Hải Phong cũng trở nên vô cùng khó coi. Hai người nhìn nhau đều cảm nhận được sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ người Liêu Kinh Vũ. Họ biết lần này Liêu Kinh Vũ thực sự nổi giận, và một khi huyện Thanh Phong của họ không thể khiến Liêu Kinh Vũ hài lòng trong việc xử lý vụ việc Tân Đông Hợp thì bệnh viện gian lận số lượng lớn, thì e rằng Liêu Kinh Vũ thực sự có thể tìm cách ra tay với họ. Dù sao người ta là thị trưởng, là phó bí thư thành ủy, mặc dù quyền phát ngôn về nhân sự không lớn bằng bí thư thành ủy, nhưng vấn đề là hiện tại đôi khi bí thư thành ủy vẫn ủng hộ một số đề xuất của thị trưởng. Sau đó đài truyền hình thành phố Lộc Minh trực tiếp đi cùng Liêu Kinh Vũ, Chu Minh Chí và những người khác đến trạm xá thị trấn Khanh Diệp để phỏng vấn và ghi hình thực tế. Kết quả khiến họ vô cùng kinh ngạc là giờ phút này trong khu nội trú rộng lớn của trạm xá thị trấn, 70% số giường bệnh lại trống không. Tuy nhiên khi các phóng viên của đài truyền hình đến phòng trực ban của bệnh viện để kiểm tra thì phát hiện trong số trực ban lại ghi rõ ràng rằng hầu hết các phòng bệnh đều có ghi chép tuần tra, thậm chí những phòng trống đó tên bệnh nhân trên mỗi giường dùng loại thuốc gì đều được ghi chép rõ ràng minh bạch. Các phóng viên đã bị sốc, những người chính nghĩa đã phẫn nộ, Chu Minh Chí và Lục Hải Phong cũng tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Điên cuồng, hành vi của những bệnh viện này thực sự quá điên cuồng. Những lãnh đạo và y tá của bệnh viện này đơn giản là làm việc trái với lương tâm, hành vi của họ đã vi phạm nghiêm trọng ranh giới đạo đức, đã chạm đến ranh giới của pháp luật. Liêu Kinh Vũ cứ vậy lặng lẽ nhìn Chu Minh Chí, chờ đợi kết quả xử lý của ông ta. Sắc mặt Chu Minh Chí u ám, ngay tại chỗ gọi tất cả lãnh đạo của bệnh viện đến, tuyên bố ngay tại chỗ, viện trưởng và phó viện trưởng phụ trách của bệnh viện trực tiếp bị miễn chức tại chỗ, hạn chế rời khỏi thị trấn Khanh Diệp, chờ các cơ quan liên quan tiến hành điều tra thêm, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ. Còn những người phụ trách chính của các bộ phận tham gia khác cũng trực tiếp bị miễn chức tại chỗ, những người tham gia khác sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo kết quả điều tra. Chứng kiến Chủ Minh Chí trực tiếp đưa ra kết quả xử phạt mạnh tay như vậy, Liêu Kinh Vũ biết là tốt hay xấu nhưng sắc mặt cũng dịu đi phần nào. Sau đó Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: đồng chí Chủ Minh Chí, tôi hy vọng anh phải hiểu một điều, những vấn đề tương tự không chỉ xảy ra ở một bệnh viện này mà phần lớn các bệnh viện ở huyện Thanh Phong của các anh đều có vấn đề. Vì vậy, tôi hy vọng kết quả xử lý tương tự sẽ được áp dụng công bằng cho tất cả các bệnh viện. Hơn nữa, việc huyện Thanh Phong xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy trong hệ thống y tế tuyệt đối không chỉ là vấn đề của lãnh đạo bệnh viện. Vậy trưởng và phó trưởng phòng y tế huyện với tư cách là lãnh đạo cấp trên của hệ thống bệnh viện và các phòng ban liên quan có trách nhiệm gì không? Họ làm gì? Họ chỉ là những kẻ ăn hại thôi sao? Tại sao huyện Thanh Phong xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy mà họ lại làm ngơ? Nếu không phải là nhà báo Lưu Uyển Thanh tình cờ phát hiện ra sự việc này thì chuyện này có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi không? Huyện Thanh Phong của các anh sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền Tân Đông Hợp mỗi năm? Sẽ tạo ra bao nhiêu khoản thâm hụt ngân sách? Vậy những bệnh viện thực sự cần tiền Tân Đông Hợp để cứu mạng thì phải làm sao? Nghe những lời trách mắng liên tiếp của Lêu Kinh Vũ, Chu Minh Chí và Lục Hải Phong đỏ mặt cúi đầu im lặng. Nhưng sau khi Lêu Kinh Vũ nói xong, Chu Minh Chí lập tức bày tỏ thái độ. Thị trưởng Lêu, xin ngài yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ lập tức cách chức trưởng phòng và phó trưởng phòng phụ trách của phòng vệ sinh. Họ phải chịu trách nhiệm quan trọng về việc này. Đối với bất kỳ ai khác có liên quan đến vụ việc này, huyện Thanh Phong của chúng tôi sẽ trừng trị nghiêm khắc không khoan nhượng. Sau đó, Lục Hải Phong cũng ngay tại chỗ bày tỏ quyết tâm phối hợp với Chu Minh Chí để làm tốt công tác xử lý hậu quả. Lưu Kinh Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó, các nhà báo lại phỏng vấn Mã Nghĩa Đào một hồi, rồi mọi người cùng nhau lên xe buýt rời khỏi huyện Thanh Phong, tức tốc trở về thành phố Lộc Minh ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, đài truyền hình thành phố Lộc Minh và đài truyền hình tỉnh Thiên Nhai lần lượt phát sóng phóng sự điều tra về quỹ Tân Đông Hợp của huyện Thanh Phong. Ngay sau khi phóng sự này được phát sóng, toàn bộ hệ thống y tế của tỉnh Thiên Nhai đã hoàn toàn chấn động. Bởi vì ngay sau khi phóng sự được phát sóng, đường dây nóng của thị trưởng thành phố Lộc Minh, Weibo đã được xác định của Liêu Kinh Vũ, hộp thư tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, Weibo, đường dây nóng của đài truyền hình tỉnh, đường dây nóng của đài truyền hình thành phố Lộc Minh và những phương thức liên lạc khác mà người dân có thể trực tiếp liên hệ gần như đã bị quá tải bởi vô số thông tin tố cáo. Đặc biệt là ở đài truyền hình, điện thoại tố cáo gần như luôn trong tình trạng bận. Các cuộc gọi tố cáo về việc quỹ Tân Đông Hợp bị các bệnh viện trên khắp tỉnh lừa đảo chiếm đoạt liên tục không ngớt. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Liêu Kinh Vũ liền đến phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Đối với sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi không hề bất ngờ. Kể từ khi anh ta biết Liêu Kinh Vũ đã biến mất vào trưa hôm qua, anh ta đã biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn lại đi gây chuyện rồi. Đặc biệt là sau khi xem bản tin sáng nay, anh ta càng cảm thấy vô cùng chấn động. Bí thư Thẩm, anh đã xem tin tức sáng nay chưa? Liêu Kinh Vũ hỏi. Xem rồi, tôi xem trên báo. Vừa nói, Thẩm Vọng Phi vừa chỉ vào những tờ báo đang được bày ra trước mặt anh ta. Trên một số tờ báo, hầu hết các tờ báo trong tỉnh đều đăng tin về việc quỹ Tân Đông Hợp của huyện Thanh Phong bị các bệnh viện lừa đảo ở trang nhất hoặc ở những vị trí quan trọng. Bí thư Thẩm, anh nghĩ gì về những tin tức này? Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu không cảm thấy việc cậu để dưới truyền thông đưa tin rộng rãi về những vụ bê bối của thành phố Lộc Minh như vậy sẽ khiến thành phố Lộc Minh chúng ta mất mặt lắm sao? Thẩm Vọng Phi cười khổ. Liêu Kinh Vũ kiên quyết lắc đầu. Thưa Bí thư Thẩm, tôi không nghĩ như vậy. Ngược lại, tôi cho rằng chính vì chúng ta dám chủ động đưa tin về những thông tin này thì điều đó chứng tỏ Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta có quyết tâm và niềm tin để làm tốt công tác chấn chỉnh và xử lý. Tôi tin rằng Đảng ủy và Ủy ban thành phố khi gặp vấn đề không nên né tránh mà nên trực tiếp đối mặt. Giống như vụ tôm giá trên trời, nếu cơ quan chấp pháp địa phương có thể kịp thời can thiệp xử lý việc đó thì đã không đến mức ầm ĩ như bây giờ. Đến nỗi hình ảnh du lịch của cả tỉnh được xây dựng bằng cách chi hàng trăm triệu tệ để quảng bá bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thẩm Hồng Phi nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy chỉ có thể thở dài một tiếng. Anh ta thực sự cạn lời với lối tư duy của Liêu Kinh Vũ. Thực ra từ tận đáy lòng, anh ta không tán thành cách xử lý này của Liêu Kinh Vũ. Anh ta cho rằng cách xử lý này quá quyết liệt, làm như vậy chẳng khác nào còn dao hai lưỡi. Một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ hủy hoại hình ảnh của cả thành phố. Nhưng anh ta cũng hiểu rõ, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Hắn đã nói như vậy và đã làm rồi thì anh ta cũng không thể làm gì được. Anh ta chỉ hy vọng Liêu Kinh Vũ đừng làm ầm ĩ chuyện này lên quá, nếu không thì chuyện này thực sự khó thu dọn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?" Liêu Kinh Vũ nghiêm mặt lại: "Bí thư Thẩm, chẳng phải lát nữa sẽ có phiên họp thường vụ ủy ban định kỳ sao? Tôi đề nghị tại phiên họp thường vụ ủy ban miễn chức phó chủ tịch huyện Trần Minh Cương của huyện Thanh Phong, người phụ trách mảng y tế. Đồng thời theo điều tra của nhà báo Lưu Huyền Thanh, các vấn đề tương tự như ở huyện Thanh Phong tồn tại rất nhiều ở các quận huyện khác của thành phố Lộc Minh. Vấn đề này tuyệt đối không phải là vấn đề của một khu vực cục bộ nào đó, mà là vấn đề phổ biến của cả thành phố Lộc Minh. Hệ thống y tế của thành phố Lộc Minh đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, thì Vương Thiên Triều, chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, người phụ trách trực tiếp, không thể thoái thác trách nhiệm. Vì vậy, chức vụ của ông ta cũng phải bị miễn. Đây là trách nhiệm mà họ phải gánh chịu. Đồng thời, tôi định giao cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố, trực thuộc Đảng ủy và Ủy ban thành phố thành lập tổ điều tra chuyên án, trực tiếp đến các quận huyện để tiến hành điều tra trên diện rộng về việc này. Bất kỳ khu vực nào phát hiện có vấn đề, lãnh đạo phụ trách chính, viện trưởng bệnh viện đều bị miễn chức tại chỗ." Liêu Kinh Vũ nói một cách dứt khoát, không hề do dự. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi lại nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, làm như vậy có phải là quá quyết liệt không? Nếu miễn chức quá nhiều người như vậy, e rằng sẽ gây ra biến động lớn trong hệ thống y tế. Điều này rất bất lợi cho việc duy trì sự ổn định của hệ thống y tế thành phố chúng ta." Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Thưa bí thư Thẩm, tôi biết làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra biến động lớn trong hệ thống y tế, khiến mọi người hoang mang. Nhưng tôi càng cho rằng trong thời điểm đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt, việc đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa, những gì chúng ta làm đều là làm theo pháp luật, chấp pháp nghiêm chỉnh, không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Tại sao chúng ta phải chịu lùi bước vào thỏa hiệp vì có quá nhiều quan chức bị điều tra? Nếu thực sự làm như vậy, chẳng phải là dung túng cho những kẻ tham quan ô lại sao? Chẳng phải là gây tổn hại và phạm tội với người dân sao? Hơn nữa, tôi tin rằng những người đó dám ngang nhiên chiếm đoạt tiền Tân Đông Hợp như vậy chính là vì nghĩ rằng pháp bất trách chúng. Tôi nhất định không để họ được như ý." Thẩm Hồng Phi nghe Liêu Kinh Vũ trả lời, nhíu chặt mày, giọng trầm nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng tôi không đồng ý với kết quả xử lý của cậu, bởi vì tôi đoán rằng đề xuất của cậu khó mà thông qua tại phiên họp thường vụ ủy ban." Liêu Kinh Vũ ngẩn người, có chút ngạc nhiên nói: "Khó thông qua sao? Chắc là không đâu. Chỉ cần bí thư Thẩm ủng hộ đề xuất của tôi đoán rằng phần lớn mọi người sẽ ủng hộ thôi." Thẩm Hồng Phi lại cười khổ lắc đầu: "Tôi thấy chưa chắc đâu. Nếu không tin thì đợi đến phiên họp thường vụ ủy ban rồi xem. Tôi có thể đảm bảo với cậu, tại phiên họp thường vụ ủy ban, tôi sẽ không bỏ phiếu chống lại đề xuất của cậu, nhưng tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ phiếu ủng hộ. Bởi vì chuyện này đối với tôi, một bí thư thành ủy, điều tôi cần là sự ổn định của toàn cục thành phố Lộc Minh. Mặc dù tôi cho rằng cách làm của cậu rất hả hê, nhưng lại chưa đủ chín chắn." Liêu Kinh Vũ không mấy hài lòng với ý kiến của Thẩm Hồng Phi, nhưng vì Thẩm Hồng Phi đã nói sẽ không bỏ phiếu chống, mục đích đến đây của Liêu Kinh Vũ cơ bản đã đạt được. Sở dĩ anh muốn đến trước để nói chuyện riêng với Thẩm Hồng Phi là vì hy vọng Thẩm Hồng Phi không gây khó dễ cho mình trong vấn đề này. Bởi vì anh hiểu rõ thái độ mà Thẩm Hồng Phi sẽ chọn trong những vấn đề như vậy, cho nên chỉ cần Thẩm Hồng Phi không phản đối, anh cảm thấy mình có thể đảm bảo đề xuất của mình được thông qua tại thường vụ ủy ban. Lúc này, thư ký của Thẩm Hồng Phi có cửa bước vào, nhắc nhở Thẩm Hồng Phi thời gian cuộc họp sắp đến. Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy đi thẳng về phía phòng họp thường vụ. Khi hai người bước vào phòng họp, các ủy viên thường vụ khác đã ngồi đông đủ. Sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Hồng Phi liền tuyên bố khai mạc cuộc họp. Sau khi quy trình họp lệ thường diễn ra theo nhịp độ bình thường, thảo luận xong phần lớn các nội dung thông thường, cuộc họp bước vào giai đoạn thảo luận tự do. Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có gì muốn nói không?" Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói: "Bí thư Thẩm, các đồng chí, hôm nay tôi muốn nói về tình hình xử lý vấn đề bảo hiểm y tế Tân Đông Hợp bị các bệnh viện ở địa phương thuộc thành phố Lộc Bình lợi dụng chiếm đoạt một cách phổ biến. Tôi tin rằng phần lớn các vị ở đây chắc hẳn đã xem báo hoặc tin tức sáng nay rồi. Nếu ai chưa xem, chúng ta có thể yêu cầu nhân viên chiếu lại đoạn video về vụ việc này mà đài truyền hình tỉnh đã phanh phui sáng nay." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, đem cửa sổ xung quanh phòng họp được kéo xuống, màn chiếu được hạ, trần nhà phía trên thu vào hai bên. Một máy chiếu từ trong trần nhà thò ra, rất nhanh trên màn chiếu bắt đầu phát đoạn video điều tra về thị trấn Khánh Diệp, huyện Thanh Phong mà đài truyền hình tỉnh đã phát sáng nay. Sau khi video được phát xong, Liêu Kinh Vũ nói: "Các vị, những vấn đề tương tự như ở huyện Thanh Phong tồn tại rất nhiều ở các quận huyện của thành phố Lộc Minh. Hệ thống y tế thành phố Lộc Minh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy. Với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, Vương Thiên Triều và phó chủ tịch huyện phụ trách mảng này ở huyện Thanh Phong, Trần Minh Cương không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy tôi đề nghị miễn chức hai người, đồng thời Đảng ủy và Ủy ban thành phố, Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố thành lập tổ điều tra chuyên án, trực tiếp đến các quận huyện để tiến hành điều tra trên diện rộng về vấn đề này. Bất kỳ khu vực nào phát hiện có vấn đề, lãnh đạo phụ trách chính, viện trưởng bệnh viện đều bị miễn chức tại chỗ." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp chìm vào im lặng. Liêu Kinh Vũ đợi một lúc, phát hiện không ai chủ động phát biểu. Lúc đó, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Phải biết rằng trước đây, bất kể đề xuất của anh như thế nào, luôn có người ủng hộ hoặc phản đối. Nhưng hôm nay, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao không ai nói gì? Liêu Kinh Vũ nhìn người này lại nhìn người kia. Hễ Liêu Kinh Vũ nhìn ai, người đó liền cúi đầu xuống, nhất quyết không nhìn thẳng vào mắt Liêu Kinh Vũ. Như vậy, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Đến lúc này, Liêu Kinh Vũ mới nhớ ra, trước khi đến phòng họp, Thẩm Hồng Phi đã từng nhắc nhở anh, e rằng dù anh ta ủng hộ anh, đề xuất của anh cũng chưa chắc được thông qua tại thường vụ ủy ban. Tại sao lại như vậy? Thẩm Hồng Phi không chỉ là bí thư thành ủy mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Theo lý thuyết với thân phận của anh ta, đáng lẽ không thể không khống chế được thường vụ ủy ban chứ. Nhưng anh ta lại cho rằng đề xuất của mình không thể thông qua. Vậy thì trong trường hợp này chỉ có một khả năng, đó là một trong hai người mà anh xử lý hẳn là có bối cảnh rất lớn. Và bối cảnh này ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng có chút kiêng dè. Ít nhất Thẩm Hồng Phi không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gây thủ trục án với người đứng sau người này. Như vậy điều này cho thấy một vấn đề, đó là nếu bối cảnh của người này ở tỉnh Thiên Nhai thì nhất định phải đủ tầm cỡ và trong tỉnh ủy có thứ hạng cao hơn Thẩm Hồng Phi. Nếu ở thành phố Bắc Kinh thì vị trí chắc chắn cũng không thấp. Tuy nhiên đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, những người cùng độ tuổi với anh ta thì thường anh ta đều quen biết, còn những người lớn tuổi hơn thì dù không quen, ít nhiều anh ta cũng đã từng nghe qua. Thế nhưng anh ta lại chưa từng nghe nói nhiều về hai người là Trần Minh Cương và Vương Thiên Triều. Điều này cơ bản cho thấy bối cảnh của hai người này không phải ở thành phố Bắc Kinh. Lẽ nào trong một hai người này có bối cảnh ở tỉnh? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ tiếp tục suy tư và phân tích. Lãnh đạo tỉnh Thiên Nhai chỉ có bấy nhiêu người, đếm qua một lượt cũng không mất bao lâu. Bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương, chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong, phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Liêu Kiên Vĩ, trưởng ban tổ chức Triệu Khánh Tài, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tổng cộng chỉ có 11 người. Rốt cuộc là ai là chỗ dựa của một trong hai người kia? Liêu Kinh Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Bổng Phi, nhưng Thẩm Bổng Phi chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà, khẽ thổi lá trà trong chén, trên mặt lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường. Rõ ràng hắn đã sớm dự liệu trước được tình hình trước mắt, trong lòng đã có tính toán. Hắn rõ ràng là cố ý muốn tọa sơn quan hổ đấu. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ có chút tức giận, thản nhiên nói: "Được, nếu mọi người không phát biểu ý kiến, chứng tỏ mọi người đều rất ủng hộ đề nghị của tôi. Bí thư Thẩm, anh xem có thể coi như đề nghị của tôi được thông qua tại thường vụ ủy ban không?" Phải nói rằng uy lực của lời nói này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá lớn. Anh vừa dứt lời, phó bí thư thành ủy Đồng Chí Hảo liền trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không tán thành ý kiến của anh. Tôi cho rằng ý kiến xử lý của anh quá khích. Thứ nhất, anh cũng chỉ vừa mới tìm hiểu tình hình ở huyện Thanh Phong, chưa có cái nhìn toàn diện về tình hình ở các huyện khác. Trong tình hình này mà vội vàng quyết định xử lý hai cán bộ cấp phó sở, cấp sở thì thực sự không ổn. Hơn nữa, tôi cho rằng nếu thực sự làm như anh nói, cách chức tại chỗ tất cả các giám đốc bệnh viện và phó viện trưởng có liên quan, thì có lẽ có bao nhiêu bệnh viện không có người lãnh đạo. Đến lúc đó, e rằng hệ thống y tế cơ sở của chúng ta sẽ xuất hiện khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến hệ thống bệnh viện không thể triển khai công việc bình thường. Vì vậy, tôi kiên quyết phản đối." Đồng chí Hạo vừa dứt lời, thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài liền lập tức tiếp lời: "Tôi cũng kiên quyết phản đối đề nghị của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng Mặc dù các bệnh viện cơ sở của chúng ta quả thực có một số vấn đề, nhưng dù như vậy cũng không thể trực tiếp cách chức tại chỗ Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch Hóa gia đình chủ nhiệm được, đúng không? Làm như vậy có phải là quá vô trách nhiệm không? Vốn dĩ Liêu Kinh Vũ còn chưa thể năm đó ai có chỗ dựa, nhưng giờ phút này sau khi nghe đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài phát biểu xong, anh đột nhiên có cảm giác e rằng người thực sự có chỗ dựa trong hai người Vương Thiên Triều và Trần Minh Cương là Vương Thiên Triều. Chức vụ hiện tại của hắn là chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch Hóa gia đình. Đồng chí Hạo tuy rõ ràng cũng đang bảo vệ hai người này, nhưng rõ ràng đối với đồng chí Hạo mà nói, một phó chủ tịch huyện nếu không phải là người thân tín trong số những người thân tín của ông ta thì không đáng để ông ta bảo vệ. Rõ ràng Vương Thiên Triều nhìn bề ngoài không thuộc về người của đồng chí Hạo mà thuộc về người của Liêu Chí Tài. Điều này cho thấy vấn đề gì? Điều này cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất, đồng chí Hạo biết thân phận và bối cảnh của Vương Thiên Triều, cho nên ông ta mới bảo vệ hắn. Thứ hai, dù ông ta biết thân phận và bối cảnh của Vương Thiên Triều, nếu không liên quan đến ông ta cũng sẽ không bảo vệ. Mà đồng chí Hạo là người của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Khánh Tài. Triệu Khánh Tài là ai? Vị này chính là nhân vật cốt cán của Triệu gia ở tỉnh Thiên Nhai. Như vậy, Vương Thiên Triều rất có thể là thân thích của Triệu Khánh Tài hoặc là nhân tài mà ông ta coi trọng. Nhưng theo quan sát của Liêu Kinh Vũ về Vương Thiên Triều, hắn không có tài cán gì đặc biệt. Liêu Kinh Vũ tin rằng Triệu Khánh Tài với tư cách là trưởng ban tổ chức không thể không nhận ra điều này. Cho nên về cơ bản có thể loại trừ khả năng Triệu Khánh Tài nhìn trúng tài năng của Vương Thiên Triều. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là Vương Thiên Triều hẳn là thân thích của Triệu Khánh Tài. Dù không phải là thân thích ruột thịt thì cũng là con cháu của bạn bè thân thích của ông ta. Và bình thường ông ta hẳn là có sự chiếu cố nhất định đối với Vương Thiên Triều. Còn mục đích của Liêu Chí Tài thì ra sức bảo vệ Vương Thiên Triều thì lại càng đơn giản hơn. Bất kể ông ta có biết rõ lai lịch thực sự của Vương Thiên Triều hay không, chỉ cần Vương Thiên Triều là người của phe cánh mình thì ông ta phải ra sức bảo vệ. Theo quan sát của Liêu Kinh Vũ, Vương Thiên Triều có lẽ là vị cục trưởng cấp chính sử cuối cùng còn sót lại trong hệ thống chính quyền thành phố, có thể hoàn toàn triệt để chấp hành chỉ thị của Liêu Chí Tài. Một khi Vương Thiên Triều ngã ngựa, trong tay Liêu Chí Tài sẽ không còn một vị cấp sở ban ngành nào có thể hoàn toàn nghe theo ông ta nữa. Cho nên lần này Liêu Chí Tài nhất định phải tìm mọi cách bảo vệ Vương Thiên Triều. Suy nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ về cơ bản đã hiểu tại sao trước đó Thẩm Hồng Phi lại nói với mình như vậy trong văn phòng. Mặc dù Thẩm Hồng Phi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng so với Triệu Khánh Tài, vị trưởng ban tổ chức, thì thực lực của ông ta ở tỉnh Thiên Nhai vẫn còn yếu hơn nhiều. Cho nên lần này anh ta không muốn trực tiếp bày tỏ thái độ về vấn đề của Vương Thiên Triều cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ đây là do tính cách của Thẩm Hồng Phi, bởi vì phong cách làm việc của anh ta quá cầu toàn. Và lúc này Liêu Kinh Vũ kết hợp thái độ của phần lớn các ủy viên thường vụ tại thường vụ ủy ban, hẳn về cơ bản đã mơ hồ đoán ra rằng có lẽ có một bộ phận không nhỏ các ủy viên thường vụ biết rõ thân phận của Vương Thiên Triều, cho nên lần này mọi người về cơ bản đều giữ thái độ im lặng. Chẳng lẽ đề nghị của mình lại bị chết yểu ngay tại thường vụ ủy ban như vậy sao? Liêu Kinh Vũ thực sự có chút không cam tâm. Liêu Kinh Vũ cau mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người trong thường vụ ủy ban. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ phát hiện thường vụ ủy ban không có ai lên tiếng, bèn thản nhiên hỏi: các đồng chí khác còn có ý kiến gì khác không? Khi tiếng nói của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Tăng Đông Thăng trầm giọng nói: tôi không tán thành ý kiến của hai đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài. Mặc dù trong ý kiến của các đồng chí cho rằng đề nghị xử lý của thị trưởng Liêu có phần hơi quá khích, nhưng tôi cho rằng đã là lãnh đạo thành ủy, chúng ta phải đứng trên góc độ công bằng và khách quan để xử lý vấn đề. Đã có người vi phạm pháp luật và quy định thì tại sao chúng ta lại không dám nghiêm khắc tuân theo yêu cầu của pháp luật và quy định để làm? Tại sao những kẻ vi phạm pháp luật và kỷ luật lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật chỉ vì lý do pháp bất trách chúng? Làm như vậy chẳng phải là dung túng cho hành vi phạm tội sao? Chúng ta làm như vậy, người dân sẽ nghĩ gì về chúng ta? Giới truyền thông sẽ nghĩ gì về chúng ta? Đúng, tôi hiểu điểm xuất phát của các đồng chí cũng là cái gọi là nhìn vào đại cục. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu làm như vậy e rằng sẽ khiến người dân thất vọng. Sau khi Tăng Đông Thăng nói xong, ánh mắt của Thẩm Hồng Phi đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt của Tăng Đông Thăng, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Anh ta vạn vạn không ngờ rằng Vào lúc tất cả mọi người đều không lên tiếng ủng hộ Liêu Kinh Vũ, thì Tăng Đông Thăng, vị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, lại lên tiếng ủng hộ hắn. Nhớ lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Tăng Đông Thăng đối với công việc của Liêu Kinh Vũ trước đây, Thẩm Hồng Phi về cơ bản đã xác nhận trong lòng rằng Tăng Đông Thăng có lẽ là một cán bộ đắc lực dưới trướng Lưu gia. Xem ra việc Liêu Kinh Vũ được phái đến Lộc Minh để đảm nhiệm chức thị trưởng, Lưu gia cũng không phải là không có sự chuẩn bị nào cả. Quân cờ bí mật Tăng Đông Thăng này được bố già Lưu Phi của Liêu Kinh Vũ chơi thật là lão luyện, chút chút nữa thì ngay cả lão làng như mình cũng bị lừa rồi. Ngay lúc này, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trương Doãn Duệ cũng đứng lên. Hiện tại xem ra xung quanh đề nghị của thị trưởng Liêu về cơ bản đã chia thành hai loại ý kiến. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Hảo. Đã có 3 phiếu chống, mà tính cả Liêu Kinh Vũ, số phiếu ủng hộ hiện tại cũng chỉ có 2. Lúc này, thư ký trưởng thành ủy Ngô Thành Khôn đột nhiên lên tiếng. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Hảo. Tôi cho rằng đối với vụ việc Tiền Tân Đông Hợp bị lừa đảo lần này, chỉ cần miễn chức phó chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình phụ trách trực tiếp là đủ. Còn đối với đồng chí Vương Thiên Triều thì chỉ cần cảnh cáo bằng miệng là được rồi. Đã có 4 phiếu chống rồi. Thấy vậy, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên ngưng trọng. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ hướng về phía Thẩm Hồng Phi, nhưng hắn phát hiện Thẩm Hồng Phi vẫn giữ im lặng, mà những người trong phe của Thẩm Hồng Phi cũng đều im thin thít. Lúc này thằng Trần Thiên cũng không nói gì thêm, khiến cho cả phòng họp bỗng chốc im phăng phắc. Tiếp theo đó không còn ai lên tiếng nữa. Thẩm Hồng Phi thấy tình hình như vậy liền đứng lên nói: mọi người có ai ý kiến gì không? Im lặng vẫn là sự im lặng. Thẩm Hồng Phi thở dài một tiếng, nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, xem tình hình trước mắt, tại thường vụ ủy ban số người ủng hộ ý kiến của anh quá ít, tôi thấy đề xuất của anh nên tạm thời gác lại. Trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra một tia cay đắng. Mặc dù anh 100% tin rằng ý kiến xử lý của mình không có vấn đề gì, thậm chí anh cho rằng Thẩm Hồng Phi nên ủng hộ ý kiến của mình, nhưng trước thực tế tàn khốc và lợi ích cá nhân, tại thường vụ ủy ban lại có rất nhiều người chọn cách giữ im lặng. Vì vậy đề xuất của Liêu Kinh Vũ chỉ có thể tạm thời bị gác lại. Việc Thẩm Hồng Phi nói là gác lại chứ không phải phủ quyết cũng coi như là nể mặt Liêu Kinh Vũ, đồng thời để lại cho anh một tia cơ hội. Nhưng vào lúc này không ai tin rằng cơ hội gác lại mà Thẩm Hồng Phi để lại cho Liêu Kinh Vũ có thể giúp anh một lần nữa đưa ra ý kiến này và lật ngược tình thế tại thường vụ ủy ban lần sau. Điều đó gần như là không thể. Bởi lẽ trong số các ủy viên thường vụ thành ủy có mặt, xét về phe phái và lập trường thì quá phân tán. Thẩm Hồng Phi và hai thường vụ dưới trướng của ông ta là một phe, Liêu Kinh Vũ và Tăng Đông Thăng một phe, Tăng Trấn Thiên là một phe, còn quân của Triệu gia do đồng chí Hạo và thư ký trưởng thành ủy Ngô Thành Khôn hợp thành một phe, cùng với các thường vụ trung lập khác là một phe. Trong bối cảnh nhiều thế lực như vậy, ngoại trừ Thẩm Hồng Phi và những người dư trướng chiếm ưu thế tuyệt đối thì những người khác đã có độc chiếm quyền lực tại thường vụ ủy ban. Trong tình hình này, nếu Liêu Kinh Vũ không nhận được sự ủng hộ của Thẩm Hồng Phi thì anh muốn làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị trói tay trói chân. Và rõ ràng Thẩm Hồng Phi không có ý định ủng hộ Liêu Kinh Vũ trong vấn đề này. Sau đó mọi người tiếp tục thảo luận một số vấn đề khác rồi giải tán. Rời khỏi phòng họp trở về văn phòng của mình, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có chút u ám. Anh không ngờ rằng kết cục của thương vụ ủy ban hôm nay lại như vậy. Dù là Thẩm Hồng Phi hay Tằng Chân Thiên, lần này không một ai đứng ra ủng hộ đề xuất của mình. Lẽ nào họ không biết rằng nếu không xử lý tốt chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố Lộc Minh ra sao ư? Nhưng đó chính là kết cục. Liêu Kinh Vũ có chút buồn bực nhưng lại bất lực. Mặc dù anh rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi sự mạnh mẽ không thể giải quyết được vấn đề mà cần phải có thực lực. Và bây giờ đối mặt với sự cản trở mạnh mẽ như vậy tại thường vụ ủy ban, ý kiến xử lý của anh chỉ có thể bị gác lại. Trong lúc buồn bực, Liêu Kinh Vũ lên mạng đọc tin tức. Tình cờ Liêu Kinh Vũ đọc được một câu chuyện nhỏ rất thú vị. Sau khi đọc xong, Liêu Kinh Vũ đột nhiên sững sờ. Hoa Quả Sơn có một vụ nổ, Đường Tăng hỏi chết bao nhiêu người. Ngộ Không đáp 26 cái hang bị sập. Đường Tăng nói chết bao nhiêu khỉ. Ngộ Không nói chỉ có 5.000 cây đào bị phá hủy. Đường Tăng hỏi ta hỏi là rốt cuộc chết bao nhiêu khỉ. Ngộ Không đáp đã di chuyển an toàn những con khỉ còn sống. Đường Tăng cuống lên hỏi tiếp rốt cuộc chết bao nhiêu khỉ vậy. Ngộ Không đáp hiện tại tâm trạng của người nhà của những con khỉ đã chết đã ổn định. Đường Tăng nổi giận hỏi, rốt cuộc chết bao nhiêu khỉ? Ngộ Không đáp, hôm nay lại cứu được một con khỉ. Đường Tăng hỏi tiếp, rốt cuộc chết bao nhiêu khỉ? Ngộ Không đáp, người phong hỏa trên núi là cháu của Quan Âm đại sư. Đường Tăng nói, A Di Đà Phật, trời sắp mưa rồi, mau thu quần áo vào đi. Sau khi đọc xong câu chuyện nhỏ này, Liễu Kinh Vũ dường như đã hoàn toàn hiểu rõ căn nguyên của sự cản trở lớn trong thường vụ ủy ban lần này. Rõ ràng là việc quỹ bảo hiểm Tân Đông Hợp bị biên thủ lần này không thể bị xử lý nghiêm khắc. Nguyên nhân căn bản là nếu truy cứu trách nhiệm nghiêm ngặt thì Vương Thiên Triều với tư cách là chủ nhiệm ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình chắc chắn sẽ bị chất vấn, thậm chí bị miễn chức tại chỗ. Nhưng vấn đề là Vương Thiên Triều là ai chứ? Vương Thiên Triều là người của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Khánh Tài, mà Triệu Khánh Tài lại là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Rất nhiều ủy viên thường vụ ở đây có thể được thăng chức hay không, sau khi hết nhiệm kỳ có được bổ nhiệm vào vị trí tốt hay không. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Khánh Tài có tiếng nói rất lớn, ngay cả khi bí thư tỉnh ủy có quyền quyết định lớn hơn trong vấn đề này, nhưng nếu Triệu Khánh Tài giờ chút thủ đoạn trong quá trình thẩm tra cán bộ gây khó dễ cho anh thì cũng đủ để anh phải chịu đựng. Cho nên lần này mọi người nể mặt Triệu Khánh Tài mà không muốn xử lý nghiêm khắc Vương Thiên Triều. Giờ phút này Liễu Kinh Vũ hoàn toàn cạn lời. Phải làm sao đây? Tiếp theo tôi phải làm gì? Chẳng lẽ tôi, Liễu Kinh Vũ, phải làm ngơ trước việc quỹ Tân Long Hợp bị biên thủ, giả vờ như không biết, hoặc chỉ xử lý mang tính tượng trưng đối với vị phó chủ nhiệm phụ trách ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình là xong chuyện với người dân sao? Làm như vậy tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Liễu Kinh Vũ, phải diệt trừ tận gốc. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ châm một điếu thuốc, chìm vào trạng thái suy tư sâu sắc. Thời gian trôi qua, từng phút từng giây, cả một buổi sáng, phần lớn thời gian Liễu Kinh Vũ đều chìm đắm trong suy nghĩ. Ngay cả khi ăn trưa ở nhà ăn cơ quan, Liễu Kinh Vũ cũng thất thần, cau mày, liên tục suy nghĩ về vấn đề này. Còn Liễu Chí Tài và đồng chí Hảo, hai người cùng đi ăn ở nhà ăn cơ quan, ngồi cạnh nhau, vừa nói vừa cười, rõ ràng là họ khá hài lòng với kết quả của thường vụ ủy ban hôm nay. Mục đích của họ đã đạt được, cho nên đương nhiên là hớn hở, vênh váo. Hai người vừa nói chuyện, vừa không ngừng liếc mắt về phía Liễu Kinh Vũ rồi lại nở nụ cười đắc ý. Mặc dù Liễu Kinh Vũ phần lớn thời gian đều trầm tư, nhưng anh vẫn nhìn rõ thái độ của hai người trong những lần liếc mắt vô tình. Anh chỉ mỉm cười đáp lại. Lần này, đấu với thường vụ ủy ban thua thì thua, nhưng Liễu Kinh Vũ chưa bao giờ có thói quen nhận thua. Huống chi lần này Thẩm Hồng Phi vẫn còn chừa cho anh một đường lui. Buổi chiều vừa vào làm, Liễu Kinh Vũ như biến thành một người khác, lại tràn đầy tự tin và hăng hái làm việc. Liễu Kinh Vũ trước tiên gọi cho thư ký trưởng Trần Biên Sán đến. Đồng chí Biên Sán, anh lập tức soạn thảo một kết quả xử lý đối với vụ việc quỹ Tân Đông Hợp bị biên thủ ở huyện Thanh Phong. Lần này trực tiên đại miễn chức tại chỗ đối với phó chủ tịch huyện Trần Minh Cương, phụ trách huyện Thanh Phong, trưởng phòng y tế huyện Lý Chi Bần và phó chủ nhiệm ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình thành phố Phùng Tuệ Mẫn, đồng thời thông báo tin này cho toàn thành phố và đưa lên một tin tức của đài truyền hình thành phố. Nghe Liễu Kinh Vũ phân phó như vậy, Trần Minh Sán gần người, bởi vì trước đó anh ta đã nghe Liễu Kinh Vũ nói rằng lần này nhất định phải hạ bệ Vương Thiên Triều, chủ nhiệm ủy ban sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên lần này Liễu Kinh Vũ lại không hề nhắc đến tên Vương Thiên Triều. Nghĩ đến đây, Trần Biên Sán hỏi, thị trưởng Liêu, vậy Vương Thiên Triều xử lý thế nào? Liễu Kinh Vũ cười khổ, Vương Thiên Triều tạm thời chưa thể động đến được, phía trên hắn có người, nhưng lần này sự việc chưa xong đâu. Đồng chí Biên Sán, từ bây giờ trở đi, ngoài công việc hàng ngày, hãy dành thêm chút sức lực vào lĩnh vực y tế, đặc biệt là phải hết sức chú ý đến tất cả các thông tin tố cáo liên quan đến lĩnh vực y tế trong hộp thư thị trưởng, bao gồm cả hộp thư điện tử. Nếu phát hiện ra manh mối quan trọng và có giá trị, phải kịp thời báo cáo cho tôi. Tôi không tin rằng những người đó có thể che chở cho Vương Thiên Triều được một lúc, chứ không thể che chở cho hắn cả đời được. Nếu hắn làm việc đủ xuất sắc, tôi sẽ đề bạt hắn. Nhưng nếu hắn làm việc không ra gì mà lại luôn được người khác che chở, thì tốt nhất phải đá cái tên làm việc đối tình đối mộ này ra khỏi đội ngũ cán bộ của thành phố Lộc Minh. Nghe Liễu Kinh Vũ nói vậy, Trần Minh Sán thầm nghĩ bụng, xem ra thị trường Liễu lần này quyết tâm thật rồi. Đây không biết cái tên Vương Thiên Triều này còn có thể trụ lại ở thành phố Lộc Minh được bao lâu nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 6 cuốn tiểu thuyết